Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, Thanh Thiên Hoàng Nhạc Trấn Hồng Trần. Cũng không phải là một cái yêu ma, mà là mấy chục cái đồng thời xuất hiện. Thân hình khổng lồ như là cao núi, bước chân kia vượt qua đại hải, tráng kiện cánh tay như là nham thạch từng cục. Những yêu ma này toàn thân rực đen, thấy không rõ diện mục, to lớn cái bóng phản chiếu trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng, vẻn vẹn chỉ có cái kia lưỡng khắc rực rỡ như mặt trời hừng hực con ngươi. Nhưng mà hung tinh vượt trên thái dương, nhân gian thái dương hóa thành yêu ma mắt, nhân tiên bọn họ tụ lại, lúc này có mặt người sắc mặt đã biến hóa. Bọn hắn chưa từng gặp bực này hung mãnh yêu ma, càng không có cảm thụ qua loại này cuồn cuộn vô cùng khí thế. Cái kia trong đó nhược tiểu nhất, cũng có thể so nhất dương cảnh nhân tiên thực lực. Làm sao có thể, nơi này là cái gì địa phương? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu ma? Một vị nhân tiên kinh hoàng, thân thể kia lui nửa bước, đồng thời nói: chúng ta hẳn là tham dự cửu huyền luận đạo mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thái Hoa Phong bên trên một đoàn thanh khí đem chúng ta bao khỏa, ngay sau đó liền rơi xuống nơi này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có chút tiên gia đã bắt đầu bối rối. Bọn hắn suy nghĩ trong đó tản mát ra sợ hãi ý chí. Mà chính là cỗ ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt. Phía trước những cái kia yêu ma, trong đó có một ít đột nhiên trở nên càng cao hơn lớn một chút. Nơi này không phải chân chính nhân gian. Có nhân tiên nhạy cảm phát hiện điểm này, đồng thời cao giọng A nói: chúng ta là tại đạo trong trận. Nếu như nhân gian có nhiều như vậy yêu ma, có cường đại như vậy yêu ma quần lạc, không có khả năng tại lúc đến đợi không có phát hiện. Chẳng lẽ nơi này là Vạn Khư Châu sao? Hoặc là thần bí thiên hoang? Hắn tại hướng về bốn phương tám hướng thăm viếng. Nhưng mà chính là lúc này, túc hạ mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp ra. Trên bầu trời, viên kia hung tinh cũng dần dần diệt đi, cho đến nhật nguyệt hóa thành tro tàn, mà những yêu ma này như cũ hành tại hỗn độn bên trong. Lâm nguy, vô tận nguy nan đến. Những cái kia yêu ma thân ảnh hùng vĩ, mà rất nhiều tiên nhân bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi. Ghi nhớ âm dương chi đạo, ghi nhớ trưởng giáo chi ngôn, một đường nhẹ nhàng thanh âm vang vọng. Ngay sau đó, chính là mấy vị tiên nhân từ phía trên bên cạnh mà tới. Hỗn độn mở phá, có thiên thời hóa trộn lẫn, yêu ma kia chi đỉnh, có 12 vị tiên nhân đến. Ba người một trận, lúc này vươn tay ra, tất cả chấp nhất pháp binh, lại nghe một tiếng hét, khởi trận, thế là nháy mắt, càn khôn bên trên, treo lên phong vũ lôi vân, thanh thiên giới, vô số địa cảnh cao thủ hội tụ ở đây, phía dưới là mịt mờ chúng sinh, vân nguyên mặt đất sơn hà đều tại, 9 vị trưởng giáo đỉnh trấn địa pháp binh đến. Trong đó một vị lão nhân hiển hóa chân thân, thế là tiên ma chúng thần đều đối kỳ hành lễ. Chúng ta gặp qua Lữ công, mọi người treo lên chắp tay, Lữ đạo công đồng dạng hoàn lễ. Phía sau hắn đi theo một người, cúi đầu, thắt phát, diện mục yên tĩnh, có chút lạ lẫm, nhưng lại có chút kỳ dị quen thuộc. Hắn nhìn về phía dưới, nhìn thấy kia nhân gian bên trong. Sơn hà bên trong, yêu ma từ sinh, liền đối với chư tiên nói, lâm nguy trận mở, cái này đệ nhất nạn, các vị còn xin lạc tử, ta có nghi vấn, một thanh âm mở miệng, rất nhiều tiên ma thần đều hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy là 7 vị ma đầu một trong ngũ trần đại sĩ. Lúc này vị này ma đạo địa thánh ngôn, bần đạo là 3.000 năm sau đó sở sinh tán số. Chưa hề tham dự qua cửu huyền luận đạo. Lữ công trước đó nói, để cho chúng ta lạc tử, tha thứ bần đạo ngu dốt, không biết là ý gì. Rất nhiều tiên nhân không nói, mà mấy vị ma đạo thủ lĩnh cũng không đáp lời. Lúc này Lữ Công cười cười. Không sao, đã là luận đạo, tiên ma có khác, thần yêu chi thuyết, đã không quá trọng yếu. Lần này cửu huyền luận đạo, yêu đạo cao thủ đến rất ít. Long Hoa khép lại, yêu đạo ít đi vô số địa cảnh chân tôn. Ngược lại là có thể đáng tiếc chút. Lữ đạo công thán, lần này luận đạo, cái gọi là lâm nguy, binh phong, đấu pháp, giả hiêu, giai tất, số thuật, tổ thật, tiền trần, hành nhân, 9 từ 18 chữ, trình bày âm dương yếu nghĩa, trong ngoài tu hành, càng là vạn đạo thực tiễn chi ngôn. Các vị lạc tử, ngũ trần đại sĩ còn xin nghe kỹ. Hắn lời nói phun ra, lâm nguy chi trận, lấy bây giờ nhân gian hình dạng, yêu ma vọc lan tràn, chúng sinh vào nạn, như thế, quần tiên chúng thần chư ma nhập thế, những cái kia yêu ma chính là quần tiên, chính là những người thí luyện trong nội tâm sợ hãi biến thành, như là trong nội tâm càng là hoảng sợ, tắc thì yêu ma càng mạnh. Trước đó Thái Vi Sơn vô tướng đạo nhân điểm xuống hung tinh, gọi là hung tinh ngôi sao, đây là ác thần xưng hô, chính là chiếu rọi trong nội tâm kết thúc niệm. Thái Vi Sơn tu tinh thần chi đạo, bạn cố chi trên trời có 26 hung tinh, gọi là 26 hung thần vậy, đối tam trọc hóa sinh, duy không sợ giả có thể phá mở huyễn ảnh, chân chính hóa vào lâm nguy trận bên trong. Lữ đạo công như thế nói, mà ngũ trần đại sĩ so đo một phen, nói, theo Lữ công lời nói, trận này là huyễn cảnh, cái kia cái gọi là chân chính lâm trận, lại là cái gì? Thiên địa hỗn độn như trứng gà, âm dương không phân càn khôn vô. Lữ đạo công như thế giải thích, ngũ trần đại sĩ lập tức giật mình, chỉ cảm thấy tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt yếu tố. Nhưng lại giống như không có, mông lung, hắn lúc này chính là nhíu mày, mà kia bên trên, khổ giới lão tổ lập tức thấp giọng cười lên, ngữ khí cổ quái, còn không rõ, người cái này địa ma, thật sự là ngu dốt không chịu nổi, Lữ công nói như thế minh bạch, người còn không biết sao, thiên địa hỗn độn như trứng gà, âm dương không phân càn khôn vô. Nói thật sự là thiên địa không ra bộ dáng. Người cái này 3.000 năm tu hành, chưa thấy qua vân nguyên mặt đất vừa mở ra, nhưng dầu gì cũng gặp qua không ít trong bình tiểu giới khai thiên tích địa. Thế nào còn không rõ? Lời này ra, ngũ trần đại sĩ nguyên bản hay là vẻ giận dữ, nhưng tiếp theo liền bắt đầu kinh hãi, trực nhìn Lữ đạo công, nói, thật sự là như thế. Tất nhiên nói vậy, đạo công là muốn khai thiên tích địa. Đây là muốn ở chỗ này tái tạo một mảnh trong bình tiểu giới. Lữ đạo công nói, cũng không phải là trong bình tiểu giới, mà là một mảnh chân chính cao thiên. Bây giờ chúng ta vị trí là hợp cửu huyền lực lượng cùng đúc cao thiên. Tại vân nguyên bên trên, gọi là thanh tĩnh pháp thiên. Thanh tĩnh pháp thiên phía dưới là hoàng thế cảnh quần sơn, đây là thần tiên chỗ ở, trường cư tại núi, không ôm cao thiên nhật nguyệt, chúng ta địa tiên tại thiên, mưu đồ khôn càn, thần tiên nghe lệnh nhi động, theo nhân tiên chi đấu mà đấu, về phần chúng ta, tự có chính mình tỉ thí, hoàng thế cảnh phía dưới, thì là hỗn độn hồng trần, các vị nhân tiên đệ tử ở trong đó chìm nổi không chừng. Tại Hồng Trần dẫn động Hoàng Sơn, lại từ Hoàng Sơn dẫn động Thanh Thiên, đây là một mảnh tam giới, cũng không phải là trong bình tiểu giới. Ngũ Trần đại sĩ nghe được có chút kinh hãi, nhưng càng là mơ hồ, lúc này lại nói, tam giới, không tệ, thiên giới, địa giới, nhân giới, nơi này là Vân Nguyên nhưng lại không phải Vân Nguyên, là dựa vào Vân Nguyên tồn tại đại giới. Cửu huyền luận đạo, cái này trong đó cái gọi là lưỡng nghi hai chữ, âm dương chi pháp, chúng sinh lý lẽ niệm, vạn thế chi đại đạo, đều là muốn tại trong tam giới diễn dịch một trận. Lữ đạo công cười, chúng ta địa tiên, ở đây thanh tĩnh pháp thiên bên trong, tổng cộng có 33 tầng lập thân chỗ, y theo các vị địa tiên khí số, cùng riêng phần mình tiên sơn khí số, đều tại 3 tầng thiên vực ở giữa lơ lửng không chừng. Lúc này chúng ta đều tại cao thiên, tự nhân gian hồng trần thiên địa vừa mở, riêng phần mình nhân tiên đệ tử vào tay khí số, sẽ ảnh hưởng chúng ta tại tam thập tam thiên bài vị. Nếu là có địa tiên trụy xuất tam thập tam thiên tắc thì chính là rớt xuống thanh tĩnh pháp thiên. Đến lúc đó, tắc thì khí số tự hạ, rơi đi một vị địa tiên ý vị như thế nào? Các vị không cần ta nói, nên đều là minh bạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.